Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngạc nhiên đứng lên và cất tiếng. Sao anh lại ở đây? Kỳ Bắc Đình liếc nhìn bộ đồ kỳ lạ của Giang Vãn Vãn. Em vừa đến nhà hàng bên kia à? Giang Vãn Vãn thầm khen. Không ngờ Kỳ Bắc Đình cũng thông minh ghê. Cô vừa gật đầu vừa tháo bộ tóc giả ra. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Kỳ Bắc Đình nhìn con CS, ỏ đen dưới đất đang chê đống thịt. Phải khó ăn đến mức nào mà chó cũng không thèm. Giang Vãn Vãn nghẹn lời. Kỳ Bắc Đình nói, về chuyện bọn họ sao chép nhà hàng của chúng ta. Luật sư của tôi đã gửi thư cảnh cáo cho họ rồi. Em không cần lo, cũng không cần mạo hiểm như thế. Giang Vãn Vãn thầm nghĩ, mình chỉ đi ăn một bữa thôi. Sao nghe anh ta nói cứ như mình làm gián điệp ấy. Tuy nhiên, hiểu đây là ý tốt của anh ta. Cô không nói thêm gì. Cô hỏi lại, sao anh lại ở đây? Kỳ Bắc Đình ngập ngừng. Tôi đến tìm em. Đỗ Vũ Điểm nói em ra ngoài mua nguyên liệu. Tôi nghĩ đi một mình có thể không tiện, nên ra ngoài tìm thử. Thực ra, anh đã ngồi chờ sẵn ở công viên này suốt 2 tiếng đồng hồ. Kỳ Bắc Đình ban đầu đi chợ tìm, nhưng không thấy cô đâu. Quay lại, anh quyết định đứng chờ ở công viên, vì dù đi đâu cô cũng phải đi ngang qua đây. Không ngờ cô không đi chợ mà lại đến nhà hàng đối diện làm gián điệp, và không rõ là trùng hợp hay may mắn. Sau khi làm xong nhiệm vụ, cô lại ghé qua công viên này. Kỳ Bắc Đình nhìn tay Giang Vãn Vãn không xách gì, liền nói, đi mua chút đồ đi, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Giang Vãn Vãn suy nghĩ, thầy anh nói có lý. Cô không sợ gì, nhưng ngại Tô Vi Nhi nghi ngờ rồi gây thêm chuyện không cần thiết. Kỳ Bắc Đình chỉ siêu thị gần đó. Muộn rồi, hôm nay qua đó mua đi. Giang Vãn Vãn gật đầu. Được, tại nhà hàng Luyến Luyến Hữu Thực, những người khác đã chơi bài cả buổi chiều. Ai nấy vừa mệt vừa đói. Không có khách, cũng không thấy Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đâu. Ngô Tu Nhiên than thở. Không phải hai người họ lén ra ngoài ăn đồ ngon rồi chứ? Vừa dứt lời, cửa bật mở. Ngô Tu Nhiên tưởng Giang Vãn Vãn về, lập tức đứng lên chào. Chị à, cuối cùng chị cũng về rồi. Rồi sững sờ, quả thật là hai người cùng về. Bạch An bước đến, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói lộ chút không hài lòng. Hai người đi cùng nhau à? Kỳ Bắc Đình xách nguyên liệu trong tay trái, tay phải phủi bụi trên vai Giang Vãn Vãn. Ừ, tiếng, ừ, còn kéo dài, nghe có vẻ khá vui vẻ. Giang Vãn Vãn cúi xuống nhìn vai mình, thầm nghĩ, trên vai mình có bụi đâu nhỉ? Bạch An khẽ nhếch khóe miệng, anh đúng là biết cách nắm bắt cơ hội. Kỳ Bắc Đình không hề để ý đến giọng điệu châm chọc. Thản nhiên đáp, đúng thế, chẳng lẽ lại để cơ hội rơi vào tay anh sao? Nhìn thấy tia lửa lại bùng lên giữa hai người, Ngô Tu Nhiên nhanh nhẹn đứng ra hòa giải. Dù sao trong quán cũng không có khách, hay là chúng ta cùng chơi bài đi. Cả hai đồng thanh quát, chơi cái đầu cậu. Bạch An vừa chơi bài suốt cả buổi chiều, lưng đã đau như, còn muốn chơi gì nữa? Kỳ Bắc Đình thì định cùng Giang Vãn Vãn vào bếp sắp xếp nguyên liệu. Chẳng có thời gian chơi bài với cậu ta. Ngô Tu Nhiên cuối cùng cũng nhận ra, hai người này chỉ đoàn kết khi đối phó với mình. Hóa ra anh mới là kẻ ngốc lớn. Trong câu chuyện, anh thầm nghĩ, từ giờ không thèm hòa giải nữa. Cứ để họ tự tranh cãi đi. Đỗ Vũ Điểm nghe tiếng bước lại, nhìn sang phía đối diện, thở dài nói, quán bên kia đông khách thật, còn chúng ta hôm nay chỉ có 2 đơn hàng. Giang Vãn Vãn đặt đồ ăn lên bàn, cố ý nhìn Tô Vi Nhi nói, đúng thế, nghe nói món ăn bên đó giống y hệt chúng ta. Mọi người nói xem, có khi nào trong chúng ta có nội gián không? Cách chương.